Nghịch ngợm cổ phi, chương 567, phu quân của nàng có dáng người, ma quỷ. Góc truyện audio.com, phù nguyệt, hắn lẩm bẩm tên của nàng, hôn nàng thật sâu. Tim Long Phù Nguyệt đập như nổi trống, đột nhiên bị hôn đến choáng váng đầu óc, cảm nhận được quần áo trên người bị ai đó cởi ra, cảm nhận hắn đang hôn, mút trên cổ nàng, cảm nhận được luồng qua nóng từ lòng bàn tay của há, đang nhóm lên đừng đám lửa trên da thịt của mình. Trong không khí càng ngày càng nóng, thần trí nàng hỗn loạn, khẽ phát ra tiếng. Phù Nguyệt ta muốn nàng, tiếng nói của hắn mang theo tình dục trở nên khàn khàn, trong mắt hắn giống như có ánh lửa. Tay hắn đang đặt hai bên đầu nàng, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, lại dừng lại động tác. Mặt Long Phù Nguyệt đỏ như bị lửa đốt, quay đầu đi không dám nhìn ánh mắt của hắn. Điều này xảy ra cũng đã nằm trong dự liệu của nàng. Dù sao hai người bọn họ cũng đã thành thân, tuy rằng nàng đối với chuyện lúc trước không rõ, nhưng không có nghĩa là nàng không biết bọn họ sớm đã quá thân thiết. Hắn tìm nàng 2 năm, cũng đã cấm dục 2 năm. Tình cảm sâu như vậy khiến nàng vô cùng cảm động. Nay nàng đã yêu hắn không có thuốc chữa, còn có lý do gì để từ chối. Long Phù Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt mờ hơi sương. Quần áo trên người hắn đã trở nên hỗn độn, lộ ra bộ ngực cường tráng, trắng nõn, có chút giống nữ tử, nhưng lại không ẻo là, thậm chí lộ rõ cơ bắp. Ngô, phu quân của nàng có dáng người, ma quỷ. Long Phù Nguyệt không nhịn được nuốt nước bọt. Hắn nằm một nửa trên người nàng, tóc đen xõa xuống, chạm vào nàng có chút ngứa. Nhưng không có động tác kế tiếp, dường như đang đợi phản ứng của nàng. Hắn thề về sau sẽ không miễn cưỡng nàng, cho nên giờ tuy bị tình dục thiêu đốt muốn nổ tung, nhưng hắn phải đợi nàng đồng ý. Long Phù Nguyệt đột nhiên hoảng hốt. Giống như đang ở trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, hắn ôm nàng, nói nhẹ nhàng ở bên tai của nàng. Lần đầu tiên tuy đau, nhưng ta sẽ thực ôn nhu, Phù Nguyệt cho ta đi. Tiếp theo hắn liền cúi người tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt thoáng chốc đã đỏ hoàn toàn, lại kìm lòng không được đưa lưỡi liếm môi. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, ta cùng hắn, thì ra đã sớm là vợ chồng, thì ra ta đối với lần đầu tiên vẫn còn có chút ấn tượng. Cách chương.